Đương nhiên rồi, nàng là năm ngoái chuyển trường tới. Ban 2, ta cùng Tiểu Hạ là ban 1. Nàng cùng Tiểu Hạ quan hệ rất tốt. Nhà nàng là làm cái gì ngươi biết không? Vậy ta cũng không biết. Nàng quê nhà giống như không ở nơi này. Tại ngoại địa, ta cùng Tiểu Hạ đi nhà nàng chơi. Trong nhà nàng liền có một cái bảo mẫu. Cái gì khác người cũng không có. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.